Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 764, vô cùng lớn ban ơn. Thất lạc chi thần cái này đột ngột lời nói, để tàu bay võ nhịn không được giật mình dưới, chợt cự đại kinh hỉ, lập tức xông vào trong đầu hắn, đầu ông tác hưởng. Giờ phút này tàu bay võ đã không còn kịp suy tư nữa như vậy nhiều. Trực tiếp quỳ trên mặt đất, cung kính nói, mẹ bay võ, nguyện ý tiếp nhận thất lạc chi thần truyền thừa. Rất tốt, còn tính là một khối đáng làm chi tài. Thất lạc chi thần khẽ gật đầu, ta cái này đem ta suốt đời sở học, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Chỉ hy vọng tương lai ngươi không muốn cô phụ ta thất lạc chi thần một tên. Dứt lời, thất lạc chi thần trên thân bỗng nhiên tách ra chói mắt bạch quang. Liền muốn chạy ra ngoài tràn đầy kích động tàu bay võ rơi đi. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, Lạc Phong mở miệng, hắn cười mỉm nhìn lấy thất lạc chi thần. Nói, đã ngươi đã tìm được người thừa kế. Ta nghĩ... Bốn phía mấy cái này thánh giai bảo bối, công pháp loại hình đồ, vật, đối ngươi người thừa kế tới nói, cũng không có cái gì tác dụng a. Ta cũng không biết, đường đường thánh vương cấp truyền thừa, hội không có cái gì áp đáy hòm đồ, vật, mà tất cả đều là một đống hàng thông thường thánh giai đồ vật. Thất lạc chi thần nghe được Lạc Phong lời nói sau, dừng lại trong tay động tác. Yên tĩnh nhìn lấy Lạc Phong, biểu tình kia, rất nhiều một bộ ta thì yên tĩnh nhìn lấy ngươi trang bức bộ dáng. Chốc lát nữa, thất lạc chi thần mới mở miệng, người trẻ tuổi, ta thật sự là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Chỉ tiếc, đáng tiếc a, thất lạc chi thần đang cảm thán, hắn đang đáng tiếc lấy Lạc Phong căn cốt cùng thiên phú. Nếu là ngươi căn cốt hơi mạnh hơn chút nữa, liền xem như thần hoàng cảnh, ta hiện tại cũng sẽ đem ta tất cả y bát đều truyền thụ cho ngươi. Chỉ tiếc, ngươi dạng này kỳ kém thiên phú nhất định ngươi sau này thành tựu sẽ có hạn chế. Bất quá, thượng thiên cuối cùng là công bình, mặc dù không có cho ngươi mạnh đại thiên phú, nhưng lại cho ngươi thường nhân chỗ không gì sánh kịp tính cách cùng đầu não. Đường đường thánh vương tồn tại, vậy mà cũng tin thiên, tin số mệnh. Lạc Phong buồn cười nhìn lấy thất lạc chi thần. Trời cũng tốt, mệnh cũng tốt, đều là một loại quy tắc. Bên trong thiên địa vạn vật sinh linh, đều là bị cái này một loại quy tắc trói buộc lấy. Bất kỳ người nào, cho dù là thánh vương, cũng không cách nào phản kháng. Thất lạc chi thần lắc đầu. Người cảnh giới cũng không cao, đợi đến tương lai, có lẽ người liền biết, cũng có lẽ, người mãi mãi cũng không thể nào hiểu được. Thất lạc chi thần chỉ là thiên đạo, mà đối với thiên đạo, Lạc Phong không chỉ có lý giải, còn hết sức quen thuộc. Chỉ tiếc, đối với những thứ này thất lạc chi thần căn bản không biết. Lạc Phong cũng là không có muốn nói cho hắn biết dự định. Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, bất quá, ta cũng không tin những thứ này. Bất luận là thiên, vẫn là mệnh, đều không thể đem ta trói buộc. Lạc Phong lời này, để thất lạc chi thần nhìn lấy hắn trong đôi mắt thêm ra vẻ khác lạ. Chợt thất lạc chi thần nói ra, ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản, chung quanh những thứ này thánh giai đồ, vật, ngươi cần phải đều không cần đến. Đương nhiên cần tàu bay võ tên này, ở ngay đây thu hoạch được ngươi truyền thừa sau khi, những vật này cũng đều đối với hắn vô dụng. Chúng ta mấy cái thế nhưng là tân tân khổ khổ tiến đến. Không thể bốc lên chết mất mạo hiểm, tiến đến sau lại cái gì đều không có đạt được a. Ha ha ha, ta là càng ngày càng thưởng thức ngươi. Thất lạc chi thần cười to, có chút hào khí phất tay. Đã nói như ngươi vậy, vậy những thứ này vật ngoài thân liền đều cho ngươi. Đa tạ, Lạc Phong hướng thất lạc chi thần chắp tay một cái, rồi mới nhìn về phía thần sắc ngốc trệ Giang Hạo Vũ bọn người. cũng còn thất thần làm cái gì? Nhìn chúng cái gì? Cứ việc đi lấy. Lạc Phong nói lý lẽ đầy đủ. Những vật này, hiện tại cũng là hắn. Hắn cũng có đối những vật này quyền chi phối lợi. Giang Hạo Vũ qua một hồi lâu thời gian, mới đúng gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hắn căn bản nghĩ không ra. Trước đó Lạc Phong cho bọn hắn thừa nhận, bây giờ lại là chân thật hiện. Mà lại, thực hiện còn như thế kịch vui hóa. Thì như thế cơ hồ lời nói, liền để Thánh Vương cấp cường giả gật đầu đồng ý. Không chỉ có là Giang Hạo Vũ, lần này thì liền quen thuộc Lạc Phong Lạc Tử Hạo bọn người. Cũng đều cảm giác có chút khó có thể tin. Đều thất thần làm cái gì? Nhanh đi cầm a. Gặp không có một người động, Lạc Phong lại nhịn không được mở miệng thúc thúc. Khôi phục tình hình Giang Hạo Vũ bọn người, thật sâu mắt nhìn Lạc Phong, rồi mới lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Thất Lạc Chi Thần. Bọn họ vẫn là không có nhiều lớn mật đi qua cầm. Gặp mấy người nhìn về phía mình, Thất Lạc Chi Thần khẽ cười một tiếng, nói, những vật này, bây giờ đều đã là người trẻ tuổi kia. Các ngươi không nên nhìn ta. Thất Lạc Chi Thần câu nói này, không thể nghi ngờ là cho thấy hắn quyết định. Nhất thời, mấy người đã không còn nửa phần do dự, bắt đầu chạy đến hai bên chọn lựa tới. Đương nhiên cần mấy cái kia thực lực ở ngay đây thần tôn cảnh đỉnh phong tán tu. Cùng hỗn độn thánh địa hắn mấy cái người đệ tử, thấy cảnh này sau khi, đôi mắt nhịn không được trở nên nóng bỏng lên, dục dịch, nhìn ra bọn họ tâm tư nhỏ. Lạc Phong nghiền ngẫm mở miệng, làm gì, ta có nói qua để cho các ngươi những người này đi chọn lựa sao? Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, khó nhìn lên, bọn họ không nghĩ tới, luân hồi cảnh gia hỏa, vậy mà không chút nào cho bọn hắn những thứ này thần tôn cảnh đỉnh phong người một tia mặt mũi. Mà muốn nói giờ phút này trong nội tâm cảm giác cực kỳ gây rối, lớn nhất biệt khuất nhất cũng là Tào Bay Võ. Nguyên bản hắn thu hoạch được Thất Lạc Chi Thần truyền thừa, hiện tại nhân vật chính hẳn là hắn mới đúng, có thể thế nào biến thành Lạc Phong sân nhà? Hắn cái này thu hoạch được Thất Lạc Chi Thần truyền thừa người lớn nhất cần phải thành làm nhân vật chính người, lại là Tráng Lệ bị người cho không thèm đếm xỉa đến. Không thể nhịn, căn bản không thể nhịn. Tào Bay Võ nhìn về phía Lạc Phong, đôi mắt chỗ sâu phi tốc lướt qua một đạo băng lãnh sát khí. Hắn quyết định, chờ hắn tiếp nhận truyền thừa sau khi, chuyện thứ nhất muốn làm liền là trước đem Lạc Phong cho nghiền xương thành cho. Đương nhiên cần triệt để đắc tội Đường Ngưng Yên. Hắn đã là thu hoạch được Thánh Vương cấp truyền thừa, tương lai nhất định cũng là Thánh Vương. Theo phương diện nào đó mà nói, hắn giá trị cùng Đường Ngưng Yên là không sai biệt lắm. Mà lại, hắn thực lực cũng còn cao hơn Đường Ngưng Yên ra rất nhiều. Cho nên, hắn thì sợ gì một cái còn chưa trưởng thành Đường Ngưng Yên. Vương tọa bên trên, chú ý tới Tào Bay Võ biến hóa rất nhỏ Thất Lạc Chi Thần. Mi đầu hơi nhăn hạ, lại là không nói gì, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy Giang Hạo Vũ bọn người chọn mình nhìn chúng đồ, vật. Chốc lát nữa, năm người đều đã chọn lựa hoàn tất, Lạc Phong lúc này mới phất phất tay. Tính toán, ta đại nhân có đại lượng, xem các ngươi bọn gia hỏa này còn sống tiến đến cũng không dễ dàng. Còn lại đồ, vật, chính các ngươi chọn đi thôi. Đúng, hỗn độn thánh địa mấy cái kia xấu xí ra hỏa, các ngươi tốt nhất có chút tự mình hiểu lấy a, cũng không cần đi chọn lựa. Dù sao, các ngươi hỗn độn trong thánh địa ra một cái thu hoạch được Thánh Vương truyền thừa người. Chuyện này với các ngươi hỗn độn thánh địa tới nói, đã là vô cùng lớn ban ơn. Lạc Phong một câu nói kia, trong nháy mắt liền để mấy cái cũng muốn đi chọn lựa một thứ bảo bối hỗn độn thánh địa đệ tử cước bộ dừng lại. Bọn họ sắc mặt đều không ngoại lệ, toàn bộ giống như là ăn mảnh khó coi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.